Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1955, góc truyện audio.com, thú tộc mặc dù quan hệ đồng dạng, nhưng là nhân tộc diệt vong đối bọn họ mà nói cũng không có chỗ gì tốt, tạm thời đáp ứng hợp tác. Nhưng là bọn họ tính nết dễ giận, hơn nữa tương đối thẳng, những ngày này ma hợp một hồi lâu, vẫn như cũ là không có cái gì tiến triển. Về phần chủng tộc khác còn đang suy nghĩ. Bởi vì vong linh cùng ma tộc mục tiêu chỉ ở nhân tộc, bọn họ một khi gia nhập thì tương đương với chủ động tuyên chiến. Mặc dù nói vong linh cùng ma tộc tại sau khi tiêu diệt nhân loại, rất có thể đã nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng dù sao muốn cân nhắc đến quá nhiều thứ. Vích thần quan những ngày này xem như xuất tẫn danh tiếng, cũng không có lại nhận cái lời giễu cợt khác. Đi trên đường càng là ra vẻ mười phần, nhất là còn nhận lấy thánh, nữ khích lệ, vích thần quan đỏ mặt nói, so với ngài làm ta không đáng kể chút nào. Trầm Mộc Bạch mới vừa giúp trị liệu một vị thần quan bị vong linh làm bị thương xong, lúc này mệt mỏi đến không được cũng không thể không mạnh giữ vững tinh thần đến. Vích thần quan nhìn ra thiếu nữ dã rời, nhịn không được nói, thánh nữ, ngài muốn nghỉ ngơi một hồi hay không? Trầm Mộc Bạch lắc đầu, hiện tại giờ phút quan trọng này, liền xem như mệt mỏi đổ thân thì cũng không có biện pháp. Giống như là nhìn ra thiếu nữ cố kỵ, Vích thần quan khuyên nhủ, ngài đã mấy ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, hơn nữa tình huống bây giờ đã khá hơn một chút, có ta cùng các thần quan khác còn có kỵ sĩ trưởng bọn họ. Ngài hay là nghỉ ngơi một hồi, mới có khí lực làm chuyện kế tiếp. Trầm Mộc Bạch nghe xong cũng cảm thấy là đạo lý, chủ yếu cô thật. Sự là có chút không kiên trì nổi, thế là nằm xuống nói, có chuyện gì gấp gọi ta. Vích thần quan mặc dù rất muốn để cho thánh nữ trở về nghỉ ngơi, nhưng nhìn đến cô kiên trì cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Vích thần quan quay người đi ra ngoài, trông thấy kỵ sĩ chạm mặt tới. Nói đến, vích thần quan mặc dù đối với giáo đình cống hiến rất ít thời gian lúc làm nhiệm vụ cũng không có vinh quang bao lớn. Nhưng tối thiểu gặp được không ít chuyện nguy hiểm, hơn nữa còn gặp ma vật vong linh. Nhưng là đều không có bằng vị các hạ này cho cảm giác muốn tới nguy hiểm hơn. Thánh nữ đại nhân đang bên trong sao? Raphael mỉm cười nói, vích thần quan lắp bắp nói, thánh nữ đã nghỉ ngơi. Đối phương cúi đầu xuống, nói đến, thánh nữ đại nhân trong khoảng thời gian này nhất định mệt muốn chết rồi. Hắn ngửa mặt lên, ta vào xem, vích thần quan không có, dũng khí đối với vị thị sĩ này nói không, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đi vào. Thiếu nữ ghé vào trên bàn dài, bên cạnh còn để đó một đống ma pháp dược thủy cùng quyển trục tóc màu bạc tàn mát, đóng đôi mắt lại cùng bộ dáng ngày bình thường đoan trang tỉnh táo tự kiềm chế có chút sai lệch. Raphael chăm chú nhìn một hồi lâu cúi người xuống, thiếu nữ da thịt trắng như tuyết không có bất kỳ cái gì tì vết, đáy mắt mang theo nhàn nhạt thanh sắc lộ ra rất là dã rời. Cánh môi màu sắc không sâu không cạn lại luôn để cho người ta nghĩ đến hoa hồng như tại sáng sớm nở rộ còn mang theo hạt sương. Cô rất ít cười, Raphael vĩnh viễn cũng không quên được cái nụ cười kia, hắn cẩn thận từng ly từng tí chân tàng tại nội tâm chỗ sâu nhất, hắn đã từng cũng cảm thấy nơi đó dơ bẩn lại đen tối, nhưng là cái này lại có. Thể làm sao đây, kỵ sĩ anh Tuấn lộ ra một cái thần sắc ý vị không rõ. Hắn cụp đôi mắt xuống, dục niệm cùng tham lam bên trong không có chút nào che giấu triển lộ ra. Bao gồm tham muốn giữ lấy nồng đậm làm cho người kinh hãi. Ngài kỳ vọng ta đều làm được. Kỵ sĩ nở nụ cười tại lúc đưa tay chạm đến gương mặt thiếu nữ, mắt sắc am hiểu sâu, ta muốn làm chính là đem ngài vĩnh viễn cầm tù ở bên cạnh ta. Cái này rất công bằng, không phải sao? Cách chương.